Tuy rằng từ nhỏ cô sống ở nước ngoài, nhưng bài thơ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net